Chàng rể siêu cấp, chương 1621, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chương 1621, khó chơi thái độ khinh thường của Tô Nghênh Hạ hoàn toàn Hiên Phù Thiên tức giận. Nếu không phải tò nghén là còn có chỗ để lợi dụng, ông ta sẽ không ngại giết chết Tô Nghênh Hạ ngay tại chỗ. Ưng sự tức giận không lấy đi trí thông minh của ông A, Phù Thiên biết mình không thể làm điều này, nếu không ông sẽ hủy hoại toàn bộ gia tộc họ Phù. Hạ tộc trưởng của gia tộc họ Phù Thiên vẫn còn muốn tiếp tục được hưởng vinh dự, phần vinh dự này nhất định phải là Tô Nghênh Hạ giúp ông ìa tiếp tục. Bình Phương Hù Thiên bước tới chỗ Tô Nghênh Hạ trầm giọng nói. Ta khuyên ngươi nên suy nghĩ kỹ lại một phen, tinh mạng của Hàn Tam Thiên nằm ở trong tay ngươi, y án ta có thể sống sót hay không đều phụ thuộc vào việc ngươi làm. Bình Phương Hù Thiên đã nói với Tô Nghênh Hạ về chuyện này từ sớm, mà Tô Nghênh Hạ đã từng do dự vì điều đó. Nhưng khi có suy nghĩ rõ ràng tầm quan trọng giữa một ai bên, Tô Nghênh Hạ biết rằng bản thân không thể hòa hiệp được. Nếu có kết hôn với người khác, vậy Hàn Tam Thiên có hề sống sót thì sao chứ? Dối với cả hai người, một ngày như vậy sẽ còn tồi tệ một ơn cả cái chết. Bốn ơn nữa, Tô Nghênh Hạ cũng rất rõ rằng Hàn Tam Thiên tình nguyện chết chứ không để có kết hôn và sinh con dưỡng cái với những người đàn ông khác. Quan trọng nhất chính là Tô Nghênh Hạ tin rằng Hàn Tam Thiên có cách có thể thoát khỏi kiếp nạn này. Phù Thiên, tên tiểu nhân hèn hạ nhà ông, ngoài thủ đoạn uy hiếp ra. Ông còn những cách nào khác thông minh hơn không? Tô Nghênh Hạ nghiến răng nói, cách thưa xê không cần phải cao siêu, mà ý à sự thực dụng, miễn là nó hữu ích, giải pháp ý à tốt nhất. Phi, Thiên nói với một nụ cười. Tô Nghênh Hạ lắc đầu và nói, thật đáng tiếc phương pháp của ông không thể áp dụng ở trên người của tôi. Phi, Thiên sửng sốt một chút. Theo ông ta, dùng tính mạng của Hàn Tam Thiên để đe dọa Tô Nghênh Hạ nhất định sẽ đồng ý, thế nhưng nhìn thái độ hiện tại của Tô Nghênh Hạ, nàng ta dường như không quan tâm đến chuyện sống chết của Hàn Tam Thiên. Người đừng có diễn trước mặt ta, người nghĩ rằng mình có thể lừa ta bằng cách giả vờ dáng vẻ rộng tương hay sao? Phù Thiên nói, giả vờ, Tô Nghênh Hạ nở nụ cười, hơn nữa còn ia một nụ cười rất ngọt ngào và nói, tôi biết anh ấy thà chết cũng sẽ không nhìn tôi kết hôn với người đàn ông khác. Mà tôi tình nguyện chết cũng sẽ không phản bội EOCG. GT, Jock 3 bản quyền 1511A im quy 2 anh ấy. Ông có thể hiểu cảm giác này sao? Ông không hiểu, bởi vì ông là một tên tiểu nhân hèn hạ đáng khinh. Tất cả những gì ông coi trong chỉ ia quyền thế mà thôi. Nghe những lời nói này, Phù Thiên không còn bình tĩnh được nữa. Ông ta không ngờ rằng cho đủ dùng cách này, Tô Nghênh Hạ vẫn là không chịu nhân nhượng. Chẳng lẽ nàng ta thật sự có thể trơ mắt nhìn Hàn Tam Thiên chết sao? Phù Thiên nghiến răng, đột nhiên khóe miệng nhếch yên, bởi vì ngoài sự sống chết của Hàn Tam Thiên ra, ông ta vẫn còn một lá bài khác để mặc cả. Nếu ngươi đã không quan tâm đến sự sống chết của Hàn Tam Thiên, vậy còn Hàn Niệm thì sao? Ngươi đồng ý nhìn thấy con bé chết sao? Phù Thiên nói, Tô Nghênh Hạ không có bất kỳ phản ứng quá kích động nào bởi vì câu nói này. Cô bình thản nhìn Phù Thiên, như thể cô không hề nghe thấy gì cả. Mối thù này, sớm muộn gì tôi cũng sẽ tìm ông để báo thù, cho dù là kiếp này hay ia kiếp sau, tôi chắc chắn sẽ khiến đầu ông treo lơ lửng trên đỉnh của Kỳ Sơn. Tô Nghênh Hạ nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỳ Sơn là ngọn núi cao nhất ở thế giới bát phương, độ cao so với mực nước biển được mệnh danh ia xương sống của thế giới bát phương. Đây cũng là nơi có vô số người tu y huyện phải cảnh, có thể nói là thành địa của thế giới bát phương. Chết trong tay ta, ngươi y ải còn mơ tưởng về một cuộc sống tương lai, Tô Nghênh Hạ, ngươi đã đánh giá quá thấp thủ đoạn của ta rồi. Phù Thiên nói, hay là thử xem, để cho tôi biết sự lợi hại của ông như thế nào. Tô Nghênh Hạ chẳng hề để ý nói. Phù Thiên có hơi lo lắng, ông ta không ngờ rằng Tô Nghênh Hạ y ải khó chơi như vậy. Mặc kệ ông ta có đe dọa bằng cách nào đi chăng nữa thì Tô Nghênh Hạ cũng không hề có ý thỏa hiệp, điều này chính là đẩy ông ta vào con dưỡng chất. Ngươi cứ chờ xem, ta sẽ để Hàn Tam Thiên chịu tất cả sự tra tấn trước mặt của ngươi. Mà Hàn Niệm, cha con hai kẻ đó, sẽ chịu tất cả tra tấn. Phù Thiên nói xong tức đùng đùng rời khỏi điện ION, tất cả các cấp cao phía trên đại diện đều tràn đầy tức giận với Tô Nghênh Hạ. Bởi vì nàng ta hoàn toàn không để ý đến gia tộc họ Phù. Điều này khiến các cấp cao nhân cảm thấy mình bị sỉ nhục, cho nên ai cũng tức giận không chịu nổi. Có điều nếu không có mệnh lệnh của Phù Thiên, không ai dám tùy tiện giết Tô Nghênh Hạ. Hơn nữa bọn họ cũng biết rằng Tô Nghênh Hạ không thể chết bây giờ được. Danh dự của gia tộc họ Phù chỉ có thể lấy lại khi có sự giúp đỡ của nàng ta. Vào lúc này, một người phụ nữ trẻ bước tới chỗ Tô Nghênh Hạ. Hai người trói sấp xỉ bằng nhau nhưng phong cách lại khác xa nhau hoàn toàn. vẻ đẹp của Tô Nghênh Hạ Y à, một nữ thần thanh cao, y ảnh lùng và có lộng lẫy đến kinh hồn. Nếu một người đàn ông nhìn thấy Tô Nghèn Hạ, sẽ có cảm giác rằng anh ta chỉ có thể nhìn từ xa chứ không thể có cảm giác đưa hơn. Nhìn thấy cô, sẽ sinh ra loại ham muốn đó. Phủ Giao, không ngờ nhiều năm như vậy gặp lại ngươi, tình tình của ngươi vẫn kém như vậy, ngay cả tộc trưởng cũng không thèm dễ y, đến ngươi thật sự không sợ chết sao? Phù Mị nói với Phù Giao. Tô Nghênh Hạ nhìn khuôn mặt quen thuộc trước mặt của cô. Bọn họ đã từng là chị em vô cũng tốt, nhưng mà sau khi trải qua chuyện gì đó, tình chị em của họ đã hoàn toàn sụp đổ. Nếu như tôi chết đây y à, một điều rất hạnh phúc đối với cô, có phải không? Tô Nghèn Hạ nhẹ giọng hỏi. Đúng vậy, nếu như ngươi chết quả thực ra sẽ cực kỳ vui mừng. Nhưng thật đáng tiếc khi tộc trưởng tin rằng Y05ST4Y1. 52.093 bản quyền 1.511 ENQ5, ngươi có thể thụ thai ra vị thần thật sự trong tương lai của gia tộc. Lúc này Phù Mị nghiến răng nghiến lợi, như thể ước gì mình có thể là một ứng cử viên như thể. Xem ra cô muốn thay thế tôi, nhưng thật đáng tiếc khi vấn đề này có không thể thay thế được. Tỏ Nghèn Hạ nhìn Phù Mị với ánh mắt chế giễu. Phù Mị dường như nghĩ về một số sự việc đã qua, khuôn mặt nàng ta như trở nên băng giá. Phù Giao, nếu như ngươi chết ta sẽ tìm cách khiến ngươi chết trong tay của ta. Phù Mị nói, sau khi Tỏ Nghèn Hạ quyết định thái độ của mình, có đã nhìn thấy được thần chết và thậm chí đã chuẩn bị cho cái chết. Vì vậy những lời của Phù Mị không tâm cho Tô Nghèn Hạ cảm thấy máy may sợ hãi gì két. Nếu như có thể thỏa mãn nguyện vọng nho nhỏ này của có trước khi chết tôi sẽ không từ chối, nhưng thật đáng tiếc. Dáng vẻ của Tô Nghèn Hạ tự hồ không muốn nói gì. Chỉ tiếc cái gì, Phù Mị sốt ruột không kịp chờ đợi hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đáng tiếc là dù tôi có chết có cũng không thể thay thế vị trí của tôi. Cho dù có làm trò quỷ quyệt gì đi nữa, cũng không thể chứng minh rằng có tài giỏi hơn tôi, điều đó chỉ chứng tỏ rằng cô càng thêm bẩn thỉu hơn. Tỏ Nghênh Hạ tràn ngập mỉa mai nói, những lời này khiến cho khuôn mặt của Phù Mị hoàn toàn thay đổi. Nàng ta thật sự đã làm một số điều đáng xấu nó, muốn dùng thử này cố gắng chứng minh rằng nàng ta còn tài giỏi hơn Tỏ Nghênh Hạ, nhưng có một số chuyện cũng không phải nàng ta có thể dùng thủ đoạn dơ bẩn để làm được. Ví dụ như không động cảnh của Tô Nghén Hạ là thứ mà mặc kệ nhu. Thế nào nàng ta cũng không thể vượt qua được, và sự xuất sắc của Tô Nghén Hạ đã được định sẵn áp đảo phía trên Phù Mị. Phù Giao, chọc tức ta sẽ không để cho ngươi có kết thúc tốt đẹp. Nói ý xong, Phù Mị đang tức giận tát vào mặt Tô Nghênh Hạ một cái, âm thanh của cái tát này vang vọng hết cả điện lớn. Khuôn mặt của Tô Nghênh Hạ ngay, lập tức hiện lên một vết đó với năm ngón tay, cách chương.